Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441. Quả nhiên đủ tiện. Giống nhau giống nhau. Canh 2. Nghe được Dương Chân sảng khoái như vậy, phát hạ thề độc. Lâm Thánh Tử nhưng thật ra là có chút do dự, chỉ bất quá nhìn xem một bên, nhìn chằm chằm đám người. Còn có một mặt cực kỳ cảm thấy hứng thú Thiên Lão. Để tránh đêm dài lắm mộng, Lâm Thánh Tử chỉ là hơi chút do dự một chút, liền đem thượng diễn cổ kinh cho Dương Chân, đồng thời cho dặn dò một cái Dương Chân tu luyện chú ý yếu điểm. Dương Chân càng là phụ trách nhiệm, đem chìa khóa cho Lâm Thánh Tử, sau đó cơ hồ đem giáp sắt Iron Man tất cả thao tác phương pháp, thậm chí thao tác tâm đắc đều không sợ người khác làm phiền nói cho Lâm Thánh Tử. Tại cả đám ước ao ghen tị trong ánh mắt, Lâm Thánh Tử hết thảy điểm trên trăm cái đầu, sau đó không dằn nổi mặc vào giáp sắt Iron Man. Oanh! Trên giáp sắt Iron Man bộc phát ra một cỗ cuồng bạo chân nguyên ba động, quang mang lưu chuyển ở giữa, từng đạo huyễn thải tia sáng lại trên giáp sắt Iron Man chiếu sáng rạng rỡ, thấy đám người hoa mắt thần mê. Cái này, vì sao tại hạ đột nhiên cảm giác được giáp sắt Iron Man này giống như có chút không giống với lúc trước? Cái gì không giống với lúc trước? Không phải là cái dạng kia. Vừa rồi tại bên dưới thấy rất rõ ràng, Dương Chân cũng không có kích hoạt những cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh, cho nên khá là khiêm tốn. Bây giờ xem ra, Lâm Thánh Tử cơ hồ đem tất cả công năng đều kích hoạt lên. Thật là bá đạo chiến y. Nếu như Lâm Thánh Tử cũng có thể phát huy ra Dương Chân có thể phát huy ra lực lượng, cái kia quả nhiên là ghê gớm a. Đám người nghị luận ầm ĩ, thần sắc khác nhau, tất cả đều một mặt hâm mộ nhìn xem đẹp trai đến nổ giáp sắt Iron Man. Tất cả mọi người trong lòng đều có một loại ảo giác. Nếu như Lâm Thánh Tử có thể đem giáp sắt Iron Man phát huy ra Dương Chân chỗ có thể phát huy ra tới uy lực, như vậy Lâm Thánh Tử thực lực cơ hồ đem tăng lên gấp đôi. Giáp sắt Iron Man này thế nhưng là tuyên kim thiên thiết luyện chế. Loại thiên địa chí bảo này, cơ hồ là luyện chế thánh binh không có chỗ thứ hai. Mà một khi khả tộc đem giáp sắt Iron Man hoàn mỹ phá giải, như vậy khả tộc thế lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, hoàn toàn không phải một bộ thượng diễn cổ kinh có thể so sánh. Cái này, thấy thế nào đều là Lâm Thánh Tử kiếm bộn rồi. Trách không được Dương Chân đạt được thượng diễn cổ kinh sau đó mở miệng liền hướng Lâm Thánh Tử đòi hỏi cao phối bản phi thiên hộp. Lâm Thánh Tử không nói hai lời đáp ứng. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, giáp sắt Iron Man bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng lung linh, oanh một tiếng bay lên. Mắt thấy Lâm Thánh Tử điều khiển giáp sắt Iron Man lấy một loại so Dương Chân vừa rồi còn tốc độ nhanh kích xạ ra ngoài, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, hai mặt nhìn nhau phía dưới, thần sắc hãi nhiên. Nguyên lai Dương Chân hỗn đản này nói là sự thật, giáp sắt Iron Man vậy mà thật sự có thể bộc phát ra so vừa rồi còn cuồng bạo tốc độ. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô kêu thảm truyền đến, đám người biến sắc, vội vàng hướng về giáp sắt Iron Man nhìn lại. Cái kia Lâm Thánh Tử chẳng biết tại sao, thẳng tắp một đầu hướng về Đại Sơn đánh tới. Tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. Thế nhưng là dù là hai mắt nhắm lại, trên mặt mọi người mộng bức biểu lộ đều không che giấu được. Lâm Thánh Tử quá mức a, vì thí nghiệm giáp sắt Iron Man cường độ, thế mà hướng về Đại Sơn phóng đi. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, kinh khủng giáp sắt Iron Man trực tiếp đem ngọn núi đụng một cái động lớn, chui vào, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, cự thạch quay cuồng rơi xuống, kinh khủng hất bụi che khuất bầu trời, để cho người ta thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Oanh, lại là một tiếng oanh minh. Giáp sắt Iron Man xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Chân sau mà đứng, trong lòng bàn tay gan bàn chân tất cả đều kích xạ ra một cỗ kinh khủng chân nguyên khí lãng. Đem Lâm Thánh Tử nâng nổi tại giữa không trung. Dương chân, giáp sắt Iron Man này, bản Thánh Tử cần quen thuộc bao lâu mới có thể hoàn toàn khống chế? Lâm Thánh Tử khởi động giáp sắt Iron Man mặt nạ sau đó. Lộ ra hài lòng biểu lộ, hướng về Dương chân hỏi. Dương chân đem hai tay đặt ở ngoài miệng làm cái loa. Đối với Lâm Thánh Tử nói ra, lấy Lâm Thánh Tử thông minh, không bao lâu liền có thể phi thiên độn địa, không gì làm không được. Có lẽ đại khái thời gian một ngày. Cái gì? Còn có phi thiên độn địa năng lực? Những người còn lại nhao nhao lấy làm kinh hãi. Dương Trần lườm đám người một chút, nói ra, hình dung biết hay không? Đừng lão chú ý những chi tiết này. Lâm Thánh Tử cười ha ha, lộ ra có chút hưởng thụ. Gật đầu nói, Dương Trần, thượng diễn cổ kinh là một bộ cực kỳ cường đại công pháp. Cố gắng tu luyện cho tốt, chớ có đọa khả tộc tên tuổi. Nói, Lâm Thánh Tử tâm niệm vừa động phía dưới. Lại lần nữa đem mặt nạ cài lên, quay người oanh một tiếng, giống siêu nhân một dạng tiêu sái rời đi. Giữa không trung, lập tức lôi ra liên tiếp năng lượng hư ảnh. Mặc trưởng lão một mặt sốt ruột nhìn xem giữa không trung giáp sắt Iron Man. Mãi cho đến lại cũng không nhìn thấy, mới lắc đầu tiếc hận nói ra. Đáng tiếc, giáp sắt Iron Man này tuyệt đối là mở ra một cái đại thế thần võ. Dương Tiểu Hữu không nên phát xuống như vậy thề độc. Cái này, đây cơ hồ hủy Dương Tiểu Hữu tại con đường luyện khí bên trên tốt đẹp tiền đồ. Dương Trần chẳng hề để ý nhếch miệng, nói ra, mỗi một cái đại thế mở ra đều là xây dựng ở sinh linh đồ thán trên cơ sở. Đây là tác nghiệt, ngươi cho rằng bản tao thánh ngốc a? Mặc trưởng lão toàn thân chấn động, có chút kinh ngạc nhìn Dương Chân hỏi, vậy ngươi còn đem giáp sắt Iron Man bán cho Lâm Thánh Tử? Ngươi cũng đã biết khả tộc, yên tâm đi, bọn hắn nếu có thể phá giải đi ra, bản tao thánh đem tiện mèo nấu ăn. Vãi cả đào, mẹ nó, bản tôn ở chỗ này một mực đau lòng không nói chuyện. Cái này cũng có thể trúng thương. Tiểu tử, bản tôn đối ngươi quá thất vọng rồi. Ngươi vẫn là đem bản tôn nấu đi. Dương Trần lườm tiện mèo một chút, nói ra, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Giáp sắt Iron Man cũng bị mất. Mẹ nó, bản tôn tâm tình bỗng nhiên có chút khó chịu. Muốn ăn một chút gì? Ai nói giáp sắt Iron Man không còn? Dương Trần sững sờ, đối với tiện mèo nháy nháy mắt. Tiện mèo con mắt trong lúc đó phát sáng lên. Có mấy lời. Căn bản cũng không cần nói rất rõ ràng, một người một mèo liền ngầm hiểu lẫn nhau, nhìn xem hai cái đối mặt phía dưới hắc hắc cười quái dị tiện nhân. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác da đầu tê dại. Cái này, Dương Tiểu Hữu, như lời ngươi nói, ai nói giáp sắt Iron Man không còn, là có ý gì? Mặc trưởng lão một mặt trần chờ tò mò hỏi, ngươi đoán? Dương Trần cười ha ha, đối với mọi người nói, chư vị, tại hạ và Lâm Thánh Tử ở giữa giao dịch, chắc hẳn tất cả mọi người chính mắt thấy, cho nên tại hạ chỉ sợ không cách nào dẫn mọi người đi Mô Bắc Thâm Uyên tìm kiếm đại đế truyền thừa. Hoa, lời vừa nói ra miệng, mọi người tại đây cùng nhau một mảnh xôn xao. Dương Trần, người sao có thể nói không giữ lời đâu? Bây giờ trừ ngươi ở ngoài, còn có ai có thể mang bọn ta đi Mô Bắc Thâm Uyên a? Giáp sắt Iron Man bán đi, vậy liền lại luyện chế một cái tốt a. Không có ngươi điều khiển giáp sắt Iron Man, chúng ta trong lòng đều không nỡ. Vị huynh đài này vừa rồi không nghe thấy Dương công tử linh hồn lời thề sao? Hắn đã không còn luyện chế phi hành khí, là không còn luyện chế giáp sắt Iron Man. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem đại đế truyền thừa tại Mô Bắc Thâm Uyên lại bất lực, ngoặc kép. Nghe được đám người nghị luận, Dương Chân cười ha ha, nói ra, giáp sắt Iron Man tất cả thao tác, bản tao thánh tất cả đều truyền thụ cho Lâm Thánh Tử. Lâm Thánh Tử chỉ cần thời gian một ngày, liền có thể hoàn toàn khống chế, thậm chí so bản tao thánh chơi còn thủ đoạn bịp bợm trồng chất. Chư vị yên tâm, có Lâm Thánh Tử tại, lo gì không có cách nào tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên. Dương Chân tiếng nói vừa ra, mọi người tại đây nhao nhao kinh ngạc, tiếp lấy đại hỉ, điên cuồng hoan hô lên. Đúng nga, Dương Chân mặc dù không có giáp sắt Iron Man, có thể Lâm Thánh Tử có a. Loại tình huống này, chỉ có Lâm Thánh Tử một người có độc sông Mô Bắc Thâm Uyên năng lực. Chỉ cần đem hắn tập trung vào, còn sâu vào không được. Trong lúc nhất thời, to lớn hẻm núi người rầm rầm tán đi hơn phân nửa. Tất cả đều riêng phần mình chuẩn bị đi. Tiện mèo một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Nhỏ giọng thầm thì nói ra. Móa nó, tiểu tử, ngươi nhất định là cố ý đúng hay không? Nói nhảm, pháo hôi chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi cho rằng bản tôn sẽ làm sao? Quả nhiên đủ tiện, giống nhau giống nhau. Cái kia giáp sắt Iron Man là chuyện gì xảy ra? Ăn chặn cắt xén bản. Hắc hắc hắc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.